Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4006, thần tộc thủy tổ máu, đạo lăng quan sát hoàng long tiên biến, lấy hắn nguyên thần cường độ trực tiếp có thể tu thành. Bước thứ nhất chính là địa biến, dòng dã một ngày, đạo lăng mi tâm lấp lóe thần hồn gợn sóng càng ngày càng mênh mông. Phảng phất một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ép ở đây, làm người nghẹt thở. Đạo lăng cảm giác này hoàng long tiên biến, so với đạo tộc cất giấu nguyên thần đại thần thông còn muốn quý giá. Này hoàng long vốn là trời sinh trời nuôi nghịch thiên sinh linh. Hắn duy nhất thiếu hụt là nguyên thần, mà cơ thể hắn mặc dù là không tu luyện cũng có thể từng bước tăng cường. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hoàng long sáng lập ra hoàng long tiên biến. Thần thông này uy năng để hoàng long phi thường kiêu ngạo. Đây là hắn sáng lập ra mạnh nhất thần thông. Một khi tam biến hoàn thành, đồ thần diệt tiên là điều chắc chắn. Đệ nhất biến đạo lăng tu thành thời khắc, dường như ngàn vạn núi lớn ép ở đây, khiến người ta nghẹt thở. Đây là thần thông cường độ quá kinh người. Một khi toàn diện khôi phục, sức phong ngự siêu cường, mặc dù là một ít chư thiên đế nguyên thần đều không làm gì được đạo lăng. Mà thiên biến đã đầy đủ bá tuyệt, một khi biến hóa ra như chư thiên tái sinh, cái kia khủng bố khí lưu phảng phất ngàn tỷ viên xưa nay tinh thể chấn áp xuống. Đạo lăng không khỏi hưng phấn. Này hoàng long tiên biến quả nhiên kinh thế, còn có thể rèn luyện nguyên thần. Bất quá hắn tu hành đón lấy công pháp thời khắc, mặt chớp mắt đen kịt lại. Không có, tiên biến chỉ có một phần nhỏ, còn lại hoàng long căn bản không có truyền cho hắn. Cái này hoàng long, đạo lăng kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn có thể xác định hoàng long tiên biến quý giá trình độ, nhưng là hoàng long không thể toàn bộ giao cho đạo lăng. Vạn nhất đạo lăng không giúp hắn làm sao bây giờ? Hoàng long rất tự tin nha. Tin tưởng lấy hoàng long tiên biến độ mạnh, đạo lăng nhất định sẽ động tâm, nhất định sẽ giúp hắn. Đạo lăng thở dài, mắt thấy ba ngày sắp tới rồi. Tâm thần của hắn xuyên vào trong nội vũ trụ. Giờ khắc này thần hoang đại kích đủ để nghịch thiên. Thời khắc dâng lên chí cường sức mạnh, đủ để xé ra rộng lớn đại vũ trụ, bùng nổ ra nghịch thiên thần uy. Thần hoang đại kích bên dưới, một cái da thịt trắng như tuyết nữ tử ngồi xếp bằng. Nàng khí chất cao quý, theo thần huyết tăng cường, thần nữ phảng phất thần tộc hoàng nữ, uy nghiêm lẫm lẫm, thần thể tràn ngập ra mênh mông thần mang. Sau lưng đều có một tôn lại một tôn thần tộc lão tổ hiện ra. Chủ nhân, ta thần huyết tăng cường rất nhiều. Thần nữ rất hưng phấn, nàng tiềm năng càng mạnh hơn, đã có phản tổ dấu hiệu, con ngươi đều hóa thành màu vàng, toàn bộ mái tóc hoàng kim trong suốt, dường như một tôn hoàng kim thiên nữ tái sinh. Đạo lăng đối với thần nữ không keo kiệt bồi dưỡng. Thần nữ thiên phú vốn là không yếu, hiện tại ở thần tổ chỉ nơi này, có thể làm ra đến một tôn thần tộc thiên nữ. Hắn sở dĩ như thế yên tâm bồi dưỡng nàng, là bởi vì ở đạo tộc tìm tới một ít phi thường đáng sợ bí thuật, có thể nô dịch người nguyên thần. Thần nữ hiện tại hoàn toàn thuộc về đạo lăng, mặc dù là làm cho nàng hiến thân, nàng cũng sẽ không có một tia chần chờ. Lần này đến thần tộc, đạo lăng lớn nhất là bài tẩy. Không phải hắn làm ra các loại đại sát khí, mà là thần nữ. Thần nữ đối với thần tộc khẳng định hiểu rõ vô cùng. Thần tộc rất nhiều qua cửa cứ điểm, các loại đại sát trận thần nữ đều có ra vào phương pháp. Vào lúc này, thần tổ trì đều nhanh khô héo, lại đáng sợ gốc gác. cũng không chịu nổi thần hoang đại kích tiêu hao. Nó chứa đựng hơn 1.000 hơn vạn lần mạnh mẽ tấn công nhất phạt. Một giọt lại một giọt khủng bố đến cực điểm tinh huyết. Ở thần tổ trì bên trong bồng bềnh, ầm ầm chuyển động, những này tinh huyết đều phi thường khủng bố. Đều là thần hoang loại tồn tại này lưu lại hy thế bảo huyết. Mỗi một giọt đều là vô giá chi vật. Đạo lăng dùng 3 giọt để thần nữ huyết thống lột xác. Hiện ở đây còn đầy đủ lưu lại hơn 100 giọt. Đạo lăng cười tươi như hoa. Thần huyết nội hàm sinh mệnh tinh khí quá mênh mông. Tương lai hắn đột phá hoàn toàn dùng đến trên. Đây là để đạo lăng để ý nhất. Vẫn là thần tổ trì bên trong bồng bềnh một giọt máu. Có thể nói chúa tể các vị thần huyết. Có thể nói chư thiên mạnh nhất huyết. Nó phi thường mạnh mẽ. Giọt máu này hiện ra dị tượng. Đều có ngàn vạn thần ma ở dập đầu. Ngàn tỷ thần tộc ở cúng bái. Chí cao vô thượng thần tộc thủy tổ máu. Chính là thần tộc mạnh nhất tinh huyết. Tồn tại vô lượng tinh huyết lực lượng. Đạo lăng cũng khó khăn miễn kích động. Này một giọt thủy tổ máu quá quý trọng. Không phủ nhận, nếu là thần phong vụ được này một giọt thủy tổ máu, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt một đoạn, trở thành chói lọi chư thiên thiên chi kiêu tử. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thần tổ trì bên trong thủy tổ máu cũng là còn lại như thế một giọt. Đạo lăng bàn tay đưa tới. Nhưng là này một giọt thủy tổ máu uy năng thật đáng sợ. Chống lại đạo lăng sức mạnh. Thậm chí ở tự chủ nổ vang. Dâng lên ngàn tỷ sợi thần ngân. Hừ, một giọt máu mà thôi. Còn dám làm loạn, chấn áp. Đạo lăng hai mắt lộ ra hung quang. Thần hoang đại kích lập tức bổ đi lên. Chí cường khí tức phóng thích. Để giọt máu này đều đang nổ vang. Cũng bị thần hoang đại kích trạng thái mạnh nhất cho đánh nổ. Đạo lăng lấy ra một khẩu ngọc đỉnh. Đem này một giọt thủy tổ máu vong ấn. Ha ha ha. Đạo lăng cười to. Thần tổ trì cho hắn đào hết rồi. Một cọng lông đều không có để lại. Thế nhưng ở thất thập nhị biến diễn biến bên dưới. Thần tổ trì vẫn là thần tổ trì. Cùng ngày xưa không khác nhau chút nào. Bất quá thất thập nhị biến diễn biến. Sẽ không kéo dài quá lâu. Bất quá giấu giếm được thần tộc cổ tổ mấy ngày đã đủ rồi. Thời khắc này, đạo lăng nhận ra được ngoại giới có đan kiếp khí tức. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Trực tiếp đứng dậy, đi ra thần tổ trì. Thần tổ trì cũng tự chủ đóng. Trương công tử xuất quan. Có thể có thu hoạch, thần Thanh Nguyên nhìn thấy đạo lăng sắc mặt không dễ nhìn. Vẫn là truy hỏi, vẫn được đi, đạo lăng hừ một tiếng. Sắc mặt không lành hỏi, thần Thanh Nguyên, tiểu bổ thiên đan luyện chế thế nào rồi? Đã bắt đầu độ kiếp, ta đang chuẩn bị thông báo ngươi qua xem lễ, nhìn thấy đạo lăng không muốn nhiều lời. Thần Thanh Nguyên liền biết. Đạo lăng khẳng định không có mò đến chỗ tốt gì. Trong lòng vụng trộm vui. Tiểu bổ thiên đan đã ra lò. Đưa tới mênh mông đan kiếp. Trong lúc nhất thời đưa tới các cường giả xem lễ. Lần này đan kiếp động tĩnh phi thường mênh mông. Bổ thiên đan nhưng là nghịch thiên chi vật. Tiểu bổ thiên đan đưa tới đan kiếp cũng sẽ không quá yếu. Ở thần tộc nơi này hoàn toàn không cần lo lắng đan kiếp. Một viên hoàng kim đan dược tắm rửa ở trong lôi kiếp. Dâng trào bổ thiên gợn sóng. Rủ xuống mênh mông hoàng kim khí huyết. Thần hoang lão tổ có cứu. Thần tộc trên dưới kích động. Ai cũng có thể cảm giác được này một viên đan dược độ mạnh. Ngay ở toàn trường người tập trung tinh thần xem lễ thời khắc. Đạo lăng biến mất rồi. Nói chuẩn xác, một tảng đá đã biến thành đạo lăng đứng ở chỗ này xem lễ. Mà hắn bản thể biến mất rồi. Thật quỷ dị bí thuật. Có thể chỉ có vẫn quan tâm đạo Lăng Lam tiên tử. Sắc mặt lại khẽ biến, tự lẩm bẩm, thật giống là thất truyền vô tận năm tháng thất thập nhị biến. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lam tiên tử cùng thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt của hai người có chút nghiêm nghị. Bọn họ rõ ràng bão táp lớn muốn bắt đầu rồi. Ầm ầm, trong thời không, một đạo đáng sợ tiên quang bay lượn. Đây là tinh thần tiên chu. Tốc độ nhanh làm người giận sôi. Thời gian một cái nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Làm lại một lần nữa xuất hiện thời khắc. Tinh thần tiên chu đã xuất hiện ở ngọn thần sơn màu đen nơi này. Tinh thần tiên chu, cho ta phá tan hắn. Đạo Lăng thay đổi kế hoạch. Thần hoang đại kích khủng bố, để hắn có mới kế hoạch. Tinh thần tiên chu trong phút chốc khủng bố lên. Quả thực chính là một viên hằng cổ sao chổi đang thiêu đốt, phun trào khỏi ngập trời tiên quang. Ai, động tĩnh này quá khủng bố. Chấn thủ ngục giam cường giả hoàn toàn biến sắc. Bao quát phụ cận thần sơn tu hành thần tộc cường giả thu hồi quan sát đan kiếp ánh mắt. Nhìn thấy kinh thế hãi tục một màn. Ầm ầm ầm, tinh thần tiên chu phảng phất một viên đáng sợ cự tinh, va chạm thiên băng địa hãm, để ngọn thần sơn màu đen đều đang nổ vang, muốn sụp nứt. Nhưng là thần tộc thủy tổ thần phù khôi phục, trong lúc nhất thời chúng thần hiện ra bảo vệ ngọn thần sơn màu đen. Nhưng là thần phù này bị hoàng long tiêu diệt hơn nửa uy năng. Ở tinh thần tiên chu va chạm bên dưới, chúng thần bóng mờ nứt toác. Ở tất cả mọi người run rẩy dưới ánh mắt, tinh thần tiên chu va chạm thần tộc thủy tổ thần phù phá nát. Khá lắm, dũng khí hơn người, ta hoàng long phục rồi. Hoàng long bùng nổ ra ngột ngạt trăm vạn năm gào thét, làm cho cả ngục giam đều muốn nổ tung. Từng sợi khủng bố đến lệnh vực trời đều sụp nứt, lửa giận dốc toàn bộ lực lượng, làm cho cả ngục giam đều run rẩy theo. Theo thời khắc này bắt đầu, trong ngục giam, từng cái sắp chết dãy ruộng cường giả, trong mắt tỏa ra hy vọng chi hỏa, cầu sinh ý chí, hống, đặc biệt là hồn thiên giáo áo bào đen ông lão, ngửa mặt lên trời gào to, khóa lại hắn thần liên một cái tiếp một cái gãy vỡ. Hắn như là địa vực bên trong khôi phục ma thần, tràn ngập sát niệm, muốn làm cho cả thần tộc máu chảy sông dài. Hết chương.